Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4910, chơi trò gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nói, ân, ta ra mặt nói. Đương nhiên là đại sinh ý a, hắn nói. Liệt ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Chắc chắn mà nói, thư các thư, là các ngươi trộm đi. Đề phòng, hiện lên hai vợ chồng đôi mắt. Chủ tiệm lập tức làm sáng tỏ. Đừng hiểu lầm, ta cùng Thải Linh lâu không phải một đám. Ta chính là muốn xác định hạ, thư các bị trộm, có phải hay không hai người các ngươi làm? Chỉ là xác định sao? Xác định có ích lợi gì? Khúc Đàn Nhi trước mắt hoài nghi nhìn chằm chằm chủ tiệm xem. Nhưng thật ra, một bên Mặc không lên tiếng Mặc Liên Thành, nhàn nhạt mà hỏi lại một câu, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hỏi chuyện chính là Mặc Liên Thành. Lão bản thái độ, không tự giác mà biến nghiêm túc một ít. Là, chúng ta này sinh ý đến ngồi xuống. Hảo hảo nói, không phải lời nói. Chỉ là, này nghiêm túc, duy trì không đến 2 giây. Phá công, chủ tiệm khoa trương mà phủng ngực. Úc, ta mệt đã chết. Sớm biết rằng, không phát thông cáo, làm cho bọn họ tìm được các ngươi. Ta nói không chừng là có thể nuốt rớt mấy bộ cực phẩm công cụ. Làm lòng dạ hiểm độc lão bản. Còn đương đến như vậy quang minh lỗi lạc. Khúc Đàn Nhi đầy trán hắc tuyến. Mặc Liên Thành trầm giọng cảnh cáo. Nói chính đề. Cư nhiên không ai hiểu hắn tâm. Chủ tiệm vẻ mặt biểu hiện ra thật bị thương. Nhưng, bách với mỗ ra áp lực. Lại không thể không nghiêm túc lên. Ta tưởng cùng các ngươi mua thư các thư. Nghe vậy, hai vợ chồng song song nhướng mày. Lão bản đáp án, ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Mặc Liên Thành rất có hứng thú mà dò hỏi. Ngươi theo chúng ta mua thư. Không sợ bị người đuổi giết sao? Lão bản một bộ đồng đạo người trong bộ dáng tặc cười nói. Hắc hắc, các ngươi đều dám trộm thư. Ta mua thư, sợ cái gì? Mặc Liên Thành câu một chút môi. Ngươi mua thư có ích lợi gì? Lão bản một ngụm trả lời nói. Tự nhiên có trọng dụng. Liền tính không trọng dụng. Mua tới, cũng có thể hào hào cất chứa. Như là sợ hai người không biết bảo dường như. Lão bản một cái ngã mà nói. Thải Linh lâu thư các thư A. Kia không phải tùy tiện người nào đều có thể xem. Huống hồ, nghe nói các ngươi trộm. Là toàn bộ tầng thứ ba. Lão bản đầy mặt tỏa ánh sáng mà dò hỏi. Chứng thực nhìn về phía hai người. Thấy hai người cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chủ tiệm Mặc một chút. Này hai người, thật khó giao tiếp. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Ngươi lấy cái gì tới cùng chúng ta trao đổi? Ha ha, nguyên lai không phải không thượng câu A. Chủ tiệm nhìn bọn họ. Tràn ngập tính kế, ta trong tiệm đồ vật, phàm là các ngươi coi trọng, bất luận quý trọng, mặc kệ số lượng, giống nhau lấy đi, này hào khí vạn trượng ngữ điệu, dường như hắn bao lớn phương dường như. Khúc Đàn Nhi cười khẽ ra tiếng, chủ tiệm, ngươi cũng nói, những cái đó sách cổ có trọng dụng, liền tính không trọng dụng, cũng là đáng giá cất chứa, có thể cất chứa đồ vật. Giống nhau thiên kim khó cầu. Sợ là một quyển sách. Là có thể đỉnh ngươi chỉnh ra cửa hàng đi. Ha ha. Cô nương quả nhiên rõ ràng giá thị trường. Lão bản khen ngợi. Khúc Đàn Nhi liêu mi. Này không phải vừa rồi lời hắn nói sao? Ngay sau đó, lão bản vẻ mặt thản nhiên nói cho bọn họ. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng là, Thải Linh lâu thư. Không phải ai đều dám mua. Không ai mua đồ vật. Liền nện ở trong tay. Ở hai vợ chồng trầm mặc chung. Chủ tiệm ý vị sâu xa mà bổ sung một câu. Lại nói. Những cái đó thư. Các ngươi cầm cũng vô dụng. Không phải sao. Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên một đạo quang mang. Ngươi như thế nào biết chúng ta cầm những cái đó thư vô dụng. Nghe này vấn đề. Chủ tiệm trên mặt hiện lên một mặt đắc ý, bất quá. Hắn không có trả lời. Chỉ là 4913 cách chương.